Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, Thái Âm Ngày. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, lấy sát nhập thiện. Ân, thế gian xác thật không có tuyệt đối thiện ác, chỉ có ở bản tâm không loạn tín niệm cơ sở thượng hành sự, mới là chân chính thiện hạnh chi lộ. Thánh quang hổ ngộ tính, có thể nói là tương đương cường đại, bằng không ta không có khả năng đi đến hiện giờ hổ tộc vương giả nông nỗi. Thống ngự thiên hạ, Phong Vân Vô Kỵ một cái đánh thức, hắn cũng đã minh bạch hết thảy. Rồi sau đó, hắn hai mắt nhẹ nhàng khép kín, tâm thần tứ chi, toàn diện bắt đầu dung hợp nơi đây thần thú bạch hổ. Hai cái cổ kim không quá tương đồng huyết mạch, chung quy bắt đầu tới gần, dần dần, dần dần, thánh quang hổ vương, bắt đầu trở thành mộng yểm thế giới bên trong thần thú bạch hổ. Nhất cử nhất động, thánh quang cùng với sát phạt, oanh động thiên địa, bên ngoài quan khán Phong Vân Vô Kỵ, thập phần vừa lòng gật gật đầu nói, có thể, hắn tâm cảnh cùng linh tính đều rất cao. Mở ra chân chính huyết mạch, có thể nói là nước chảy thành sông. Ở ta trong thế giới, hiện giờ mấy chục so một thời gian chênh lệch trợ giúp dưới, hẳn là có thể trước tiên thành tựu thần thú huyết mạch. Không tồi không tồi, cái này ngang ngược khai thiên hùng cũng thực hào. Xích Diễm Thiên Hổ chỉ hướng về phía một cái khác tiến độ thực mau yêu vương. Khai thiên hùng người này, một thân thẳng thắn tính cách, ít có cái gì tạp niệm, đối với lực lượng tu hành phương diện, lại là toàn tâm toàn ý, căn bản không có cái gì tâm ma. Nhìn đến chính mình lão tổ tông khai thiên hùng về sau, không cần suy nghĩ, liền hưng phấn đi theo học, đi theo dung hợp, cùng loại với bàn cổ khai thiên khí phách tu hành chi lộ, làm nó hết thảy đều trở nên càng thêm cường thịnh lên, cả người huyết mạch, tựa hồ thời khắc đều ở thiêu đốt, sau đó tinh luyện tinh hoa, thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang ở phát sinh chất thay đổi, lộng không tốt, hắn khả năng so sánh với bạch hổ, còn muốn càng mau một bước a. Phong Vân Vô Kỵ tựa hồ có điểm ngoài ý muốn nói, anh chàng lỗ mãng, đều có anh chàng lỗ mãng chỗ tốt, tương lai chưa chắc không thể thành đại sự Nga. Mặt khác vài vị cũng cơ bản là cùng loại cảnh ngộ, bất quá tiến độ phương diện so với lúc trước hai vị này rõ ràng muốn kém một ít. Phong Vân Vô Kỵ đại thể tính toán một chút, cơ bản không có quá lớn vấn đề, liền tính là có, hắn cũng có biện pháp làm ra nhất định trợ giúp, làm cho bọn họ mau chóng hoàn thành tăng lên thần thú huyết mạch, đạt tới đã định yêu cầu. Tạm thời trước mặc kệ bọn họ, Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt dừng ở lão bà Cơ Cửu Mị trên người, chậm rãi nói tới, Cửu Mị, người rốt cuộc tu hành thời gian so với bọn họ tới đoạn rất nhiều, chẳng sợ trước mở ra huyết mạch cũng đuổi không kịp bọn họ độ cao, không bằng như vậy, tăng lên một chút thực lực nhưng hảo, tin tưởng lấy ngươi ngộ tính căn cơ, thực mau là có thể ổn định như bàn thạch. Ân, tốt, Phong Vân Vô Kỵ nói rất là đứng đắn, nhưng mà Cơ Cửu Mị lại là trên mặt lược có đỏ bừng. Phong Vân Vô Kỵ tăng lên công lực phương pháp, khụ khụ, không nói, không nói, như thế nào có thể không cho người mặt đỏ. Một bên Xích Diễm Thiên Hổ xem có chút mênh mông đầu, còn không phải là nghĩ cách tăng lên tu vi đâu, như thế nào làm tán tỉnh giống nhau, kỳ quái, bất quá hắn lão nhân ra cũng tạm thời không nghĩ quấy rầy hai vị này lại tụ, tự động đưa ra tránh lui nói, ta hiện tại cảnh giới đã tạm thời vô pháp tăng lên, yêu tộc yêu vương nhóm không ở, phải từ ta chủ trì, thuận tiện vì tương lai đại sự bố cục một chút. Vô Kỵ, một ngày sau tái kiến. Cũng hảo, cũng hảo, lão ca các lộ yêu tộc đều giúp ta bài bố một chút đi. nơi này bọn họ tăng lên, giao cho ta. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu nói, Xích Diễm Thiên Hồ đã tại hạ một khắc, xoay người rời đi thế giới này, mà Phong Vân Vô Kỵ bản nhân còn lại là vẻ mặt cười xấu xa, mang theo Cơ Cửu Mị biến mất không thấy. Đến nỗi bọn họ muốn đi làm gì? Ân, chính mình muốn đi đi. Hẳn là tăng lên tu vi Nga. Vu tộc tinh vực 12 tổ vu ngồi xếp bằng hư không, hiện ra hỗn độn vô danh tư thái. Phía dưới, vô số vu tộc, ở liếc mắt một cái đều nhìn không tới đầu sao trời bên trong. Quỳ lạy thành đàn, bái kiến 12 vị lão tổ tông, bái kiến 12 vị lão tổ tông. Cái này trận trượng, tỏ vẻ toàn bộ vu tộc đều đã quản hạt xong, hết thảy đều ở khống chế trong vòng. Ở 12 tổ vu cách đó không xa, nhân tộc một các cao thủ, còn có nhất nhân hoàng mộ thần nông, tĩnh xem hết thảy. Đương 12 tổ vu nói một tiếng, miễn, về sau, mộ thần nông đã ôm quyền mở miệng nói, các vị, ta là nên rời đi. Đúng vậy, các có trách nhiệm việc, ta chờ liền cũng không ở ở lâu. Thỉnh, Cú Mang là cái thứ nhất ra thể, xem như chính thức lão đại, liền đại biểu sở hữu vu tộc, cùng mộ thần nông đánh một cái lễ nghĩa, xem như bái biệt, sau đó, cũng tự nhiên không cần nhiều lời. Mộ thần nông mang theo mấy trăm bán tiên, thành đàn mà đi, bất quá ở đường xá chung, như cũ có người lại đây dò hỏi mộ thần nông mà nói. Tiền bối, ngài nói môn chủ phải làm cái loại này thương thiên hại lý sự tình. Tin tức cũng thật, nhân tộc các cao thủ đã bị mộ thần nông báo cho, bất quá rất nhiều người vẫn là không quá tin tưởng. Đối với loại sự tình này, giải quyết phương án cũng rất đơn giản. Mộ thần nông nhất nhân hoàng, thân phận đặc thù, vô luận ở đâu cái chủng tộc đều là có tầm ảnh hưởng lớn. Thái Sơn Bắc Đầu cũng không nói nhiều quá nhiều, chỉ là khẽ gật đầu nói một câu, nhân đạo hoàng cung không có khả năng nhấc lên nhân tộc đại loạn, tự hư căn cơ, rốt cuộc có hay không việc này, các ngươi cùng ta cùng nhau chờ, không phải rõ ràng sao? Nghe ta, cùng ta đi ma vực, phụ trách chính mình khu vực đi thôi. Ân, ta chờ tuân mệnh, tuân mệnh. Đổi cá nhân, đều không thể làm nhân tộc cao thủ như vậy tín nhiệm. Mộ thần nông là có thể làm được đến, bởi vì hắn là nhân hoàng, cho nên, ở hắn dẫn dắt hạ, mấy trăm nhân tộc bán tiên cùng hắn cùng nhau. Không bao lâu, đã thân ở ma vực, bọn họ vừa mới vừa đến, ma vực bên trong, Ma Hoàng Đại Nhân đã mang theo Thiên Ma Lão Tổ chờ một đám người, tự mình nghênh đón. Ma Hoàng đặc thù thân phận, làm cho hắn dọ thám biết năng lực, càng thêm đáng sợ, đã sớm có được vượt tinh vực năng lực, chỉ là hắn vẫn luôn che giấu thôi. Nhân Hoàng Đại Nhân, đã lâu không thấy a. Ma Hoàng có lễ, Ma Hoàng ôm quyền một ngữ, giữa hai bên khách sáo đã xong. Này xem như đạo vực ma vực nhiều ít năm đều chưa từng có hợp tác trường hợp đặc biệt đi. Chúng ta đến Hoàng Cung bàn lại đi. Thỉnh, thỉnh, dư lại, tự nhiên là chuẩn bị thời gian. Có Ma Hoàng cái này đặc thù nhân viên an bài, hết thảy ổn thỏa. Bất quá, Ma Hoàng lại nhẹ nhàng lại nghiêm túc nói đến, chỉ sợ sáng nay việc cũng chỉ có thể là tận lực mà thôi. Ân, Ma Hoàng gì ra lời này? Mộ thần nông nhíu mày mà nói, nét lắc đầu, Ma Hoàng ở không nói chuyện, ngược lại cùng đối phương đem rượu, không đề cập tới lời nói mới rồi. Lại nói Phong Vân Vô Kỵ bên này, mấy ngày qua đi, trên thực tế đã trải qua gần một năm, những cái đó yêu vương nhóm đều đã huyết mạch mở ra xong, một đám, cả người thượng đều tràn ngập hồng hoang thần thú hơi thở, lực lượng cũng tiến vào cửu chuyển đỉnh, thậm chí lâm tiên độ cao. Bọn người kia đều hưng phấn không được, nhưng là theo sau mà ra Phong Vân Vô Kỵ, chính là một chút đều vui vẻ không đứng dậy. thế giới ẩn ngoài, mỗi một cái tinh hệ đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Vô số hành tinh ở vũ trụ thái vận chuyển hưng thịnh hạ, suy nhược đi xuống, toàn bộ chân giới bắt đầu đi vào thái âm ngày. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.